Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, đi săn. Liên tục một tuần thời gian, Simon đều tại một loại vô cùng phong phú trong trạng thái vượt qua. Ban ngày bận rộn tại Batman chuẩn bị sự vụ, trạng vạng tối thì phải tham dự đặc biệt vì hắn an bài các loại party tiệc rượu. Trừ trên thế giới lớn nhất tuổi trẻ thiên tài đạo diễn tên tuổi bên ngoài. Simon bây giờ có được tài phú cũng đủ làm cho hắn gây nên toàn bộ Australia thượng tầng chú ý. Lại thêm Johnston trong gia tộc dày nhân mạch nội tình. Thứ bảy ngày đó Ara bờ sông Đại Trạch bên trong tổ chức long trọng party cơ hồ mời Australia tất cả. Chính thương nhân vật nổi tiếng. Australia đương nhiệm thủ tướng cùng tổng đốc đều cố ý có mặt. Simon còn ngoài ý muốn nhìn đến đồng dạng phát tài tại Melbourne Murdoch gia tộc trưởng môn nhân Rupert Murdoch, vì mở rộng Newcorp tại nước Mỹ nghiệp vụ. Vị này nghề báo kẻ có thế lực đã di dân nước Mỹ. Nhưng thực, Newcorp quyền khống chế vẫn như cũ nắm giữ ở gia tộc ở vào Australia cổ phần khống chế công ty. Trong tay, bởi vì lẫn nhau ở giữa đồng thời không tồn tại sản nghiệp cạnh tranh. Johnston gia tộc cùng Australia mấy cái đại truyền thông thế gia quan hệ đều rất không tệ. Jeanette còn nói cho Simon, Raymond Johnston vốn là muốn tại thời cơ thỏa đáng đem Murdoch đầu này nhân mạch giới thiệu cho hắn, để giúp trợ Daenerys Picture tại Hollywood phát triển. Nhưng Simon quật khởi quá mức cấp tốc, sự kiện này thì biến đến không phải trọng yếu như thế. Một phương diện khác, làm tại ngắn ngủi thời gian 2 năm thì sáng tạo một hệ liệt kỳ tích người trẻ tuổi. Simon Australia hành trình đồng dạng có thụ địa phương truyền thông chú ý. Ngắn ngủi một tuần thời gian, Simon theo một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật đến tích lũy mấy tỷ USD thân ra quật khởi. Lịch trình thì hoàn toàn bị Australia bản thổ truyền thông trải vuốt một lần. Đúng lúc, Simon chạy đến Melbourne một tuần này. Bắc Mỹ bản thổ chiếu lên tuần thứ 8 Basic Instinct tại kinh lịch ngày mùng 2 tháng 9 đến ngày mùng 8 tháng 9 hoàn chỉnh một tuần chiếu phim về sau. Đơn tuần phòng bán vé lại thu 5,06 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé chính thức đột phá 100 triệu Mỹ nguyên đại quan. Đạt tới 102,32 triệu đô la Mỹ. Trở thành Daenerys Entertainment năm nay xuất phẩm bộ thứ 3 Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu tác phẩm, cho dù là trước đây 1985 năm. Bắc Mỹ cả năm phòng bán vé đột phá 100 triệu đô la Mỹ phim cũng chỉ có 3 bộ. Bởi vậy, Daenerys Entertainment sáng tạo phòng bán vé kỳ tích đồng dạng trở thành truyền thông bàn tán sôi. Nổi tiêu điểm, bởi vì Newcorp duyên cớ. Basic Instinct tại Australia cơ hồ thực hiện cùng Bắc Mỹ cùng thời kỳ chiếu lên. Bởi vì tiến hành thích hợp cắt giảm cùng Newcorp tại Australia bản thổ cường đại truyền thông sức ảnh hưởng, bộ phim này cũng không có gây nên Bắc Mỹ bên kia mãnh liệt tranh luận. Bởi vì Simon vị này Australia con rể thân phận, những ngày này, truyền thông phía trên ngược lại là có khuynh hướng tán thưởng chiếm đa số. Bên cạnh đó, sắp tại Melbourne quay Batman tự nhiên cũng trở thành truyền thông mật thiết chú ý đối tượng. Bộ phim này cầm tới độ tự do cực cao rộng rãi lui thuế chính sách rất nhanh bị lộ ra đi ra. Mặc dù mọi người đều rõ ràng cái này bên trong có lấy Johnston ảnh hưởng gia tộc lực tồn tại. Nhưng Melbourne quan phương cũng vô cùng thản nhiên. Tại ứng đối truyền thông lúc công khai khen ngợi đem Batman dạng này một cái nắm giữ toàn cầu sức ảnh hưởng hạng mục đưa vào Australia đối bản thổ điện ảnh sản nghiệp cường lực xúc tiến tác dụng, trước kia cuối cùng sẽ ý kiến không hợp nhau bản thổ mấy cái đại truyền thông thế lực lần này cũng đều vô cùng cho mặt mũi bảo trì thống nhất đường kính. Dù cho có một ít tạp âm cũng hoàn toàn không liên quan đại cục. Các loại bận rộn cùng xã giao bên trong, thời gian rất mau tới đến ngày 10 tháng 9, thứ bảy. Căn cứ Daenerys Entertainment cùng tứ đại mạng truyền hình hiệp nghị an bài. Theo ngày 11 tháng 9 chủ nhật bắt đầu, Daenerys Entertainment xuất phẩm 4 bộ chương trình thực tế tiết mục. Ai là triệu phú, người sống sót, Big Brother cùng The Real Housewives of Beverly Hills đem lần lượt trong tương lai một tuần này bên trong online, thời gian cụ thể an bài. ABC ai là triệu phú? Theo ngày 11 tháng 9 bắt đầu, mỗi thứ tư kỳ, phát ra thời gian là chủ nhật, thứ ba cùng thứ tư. NBC người sống sót, Fox Big Brother cùng CBS The Real Housewives of Beverly Hills đều thuộc về mỗi tuần một kỳ. Phát ra ngày tháng phân biệt là thứ hai, thứ tư cùng thứ tư, thứ sáu cùng thứ bảy. Hai ngày phim truyền hình ít lưu ý lịch trình bị cố ý nhảy qua. Bởi vì trước đây dài đến hơn 5 tháng Hollywood biên kịch đại bãi công. Năm nay mùa thu lúc phim truyền hình phổ biến muốn trì hoãn đến 10 phần. Bởi vậy, nguyên bản cần phải là tranh đoạt thu thị kịch liệt nhất Hoàng Kim tháng 9 lúc. Hoàn toàn thành Daenerys Entertainment 4 bộ chương trình thực tế thiên hạ. Có thể suy ra, chỉ cần 4 bộ chương trình thực tế bên trong có một nửa có thể đạt được thành công lớn. Cũng đủ để đả kích nghiêm trọng nước Mỹ biên kịch công hội lần nữa khởi xướng bãi công lòng tin. Lại thêm tứ đại mạng truyền hình vì cầm tới cái này 4 bộ chương trình thực tế đều phí tổn trọng. Kim, bởi vậy tại tuyên truyền quảng bá phía trên cũng tận hết sức lực. Melbourne Đông Bắc Bộ giữa rừng núi. Bởi vì gần biển duyên cớ, ở vào ôn đới khí hậu biển mang rừng núi cũng không như nội địa mùa đông như thế khô bại. Ngược lại vẫn như cũ là màu xanh biếc rạt rào. Simon sáng sớm liền bị Raymond Johnston đưa đến bên này cùng một chỗ săn bắn. Đã sớm biết đây là Jeanette phụ thân nhất đại yêu thích. Cũng rõ ràng đây là lão đầu tử muốn đơn độc cùng chính mình nói chuyện. Simon vui vẻ cùng nhau đi tới. Bành hoàn toàn thuộc về Johnston nhà tư nhân bãi săn giữa rừng núi. Một tiếng súng vang về sau, mấy đầu chó săn sủa inh ỏi lấy hướng một đầu lợn rừng chạy đi. Simon cùng Raymond một người gánh lấy một thanh kiểu cũ súng săn tại mấy vị tùy tùng chen chúc phía. Dưới nhàn nhã hướng cái kia đầu ngã xuống lợn rừng đi đến. Big Brother tên bắt nguồn từ một bản 40 năm thay khoa huyễn tiểu thuyết 1984. Cố sự giảng thuật nhân loại tại 1984 năm chịu đến một cái tên là lão đại ca nguyên thủ tập quyền. Thống trị cố sự, Apple công ty năm đó còn căn cứ quyển sách này sáng tác phi thường nổi danh lão đại ca 1984 quảng. Cáo, một vị nữ tử đem thiết trùy đánh tới hướng ngay tại phát ra lão đại ca diễn giảng màn ảnh lớn. Ám chỉ táo không bám vào một khuôn mẫu đánh vỡ ràng buộc. Daenerys Entertainment chế tác bộ này chương trình thực tế. Hạch tâm thì là triển lãm tuyển thủ ở giữa phải chăng có thể thu hoạch được lão đại ca một dạng. Đoàn đội thống ngự lực. Trên bản chất, nó càng nhiều vẫn là tại thỏa mãn người xem thăm dò muốn. Lúc hành tẩu, Simon giải thích lên Daenerys Entertainment sắp đẩy ra 4 bộ chương trình thực tế. Ai là triệu phú lợi dụng mọi người tham lam dục vọng. Big Brother lợi dụng mọi người thăm dò dục vọng. Thật sự là tuyệt diệu. Raymond Johnston nói. Nhìn sang Simon. Đột nhiên nói. Simon, người dục vọng là cái gì? Simon suy nghĩ một chút. Cười nói. Jay, ta hiện tại đã nắm giữ hết thảy. Raymond Johnston truy vấn. Thỏa mãn. Simon lắc đầu. Nói. Không thỏa mãn. Nhưng cũng không có một loại nào đó dục vọng mãnh liệt tồn tại. Đây chính là ngươi vấn đề. Raymond Johnston nói. Mặc dù chỉ là ở chung những ngày này. Nhưng ta đã cảm nhận được ngươi mê mang. Ngươi đi được quá thuận. Nắm giữ quá nhiều. Đã có chút không biết làm sao. Simon trầm mặc dưới. Vẫn là hơi gật đầu. Nói. Ta cảm thấy. Nếu như tiếp tục nữa. Ta có thể sẽ đụng phải càng ngày càng nhiều phiền phức. Thậm chí là nguy hiểm. Mọi người đi đến vừa mới đầu kia ngã xuống lợn rừng bên cạnh. Raymond Johnston mắt nhìn thời gian đã tới gần giữa trưa. Thì phân phó tùy tùng đem lợn rừng lột tẩy chuẩn bị bữa trưa. Cùng Simon cùng một chỗ tuyển một khối đất trống ngồi xuống. Nói, tiểu tử, người biết chúng ta nhà là như thế nào phát tài sao? Simon lắc đầu, Raymond Johnston đưa tay hướng bốn phía ra hiệu dưới. Nói. Nơi này vốn là một mảnh đất lưu đày. Johnston cái họ này không có bất kỳ cái gì huy hoàng lịch sử. Ta gia tộc cũng không có cái gì huyết thống quý tộc. Thẳng thắn nói, chúng ta thì là một đám tội phạm đời sau. Mảnh đất này kinh lịch trăm năm thời gian. Quá nhiều người vẫn như cũ khao khát mẫu quốc tán đồng. Vì điểm này không tiếc chủ động tham gia hai lần thế giới đại chiến. Có ít người được đến một cái tước sĩ danh hiệu thì mừng rỡ như điên. Nhưng Johnston gia tộc không dạng này. Chúng ta rất rõ ràng chính mình thân phận. Nhưng chúng ta theo không luồn cúi chính mình vận mệnh. Chúng ta chỉ tin tưởng mình. Chỉ tin tưởng thực lực. Người yếu mới có thể tìm kiếm tán đồng. Chúng ta chỉ muốn đứng tại tán đồng người vị trí bên trên. Phụ thân ta vì đem gia tộc sản nghiệp mở rộng đến bây giờ trình độ. Năm đó kinh lịch khó khăn ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đã từng chỉ là vì đem chỉ là 60 tấn quặng sắt theo quặng mỏ vận đến cầu tàu. Phụ thân ta mang theo 12 cái công người với người sống mái với nhau. Chết 5 người, hắn trên thân cũng lưu lại 2 cái vết đạn. Tương tự sự tình không ngừng phát sinh qua một lần. Về sau, cảm nhận được nước Anh đối Australia hạn chế. Phụ thân ta thì liên hợp mọi người trong bóng tối đẩy mạnh quốc gia này một mình. Bởi vì không đồng ý thuế di sản. Phụ thân ta trong bóng tối vận hành 7 năm. Rốt cục phế bỏ cái này pháp luật. Trong quá trình này chỉ ít có 6 tên quan lớn nghị viên chết bởi tai nạn xe cộ. Bệnh tim, ngoài ý muốn cướp bóc, chấm ngoặc kép. Simon nghe lấy những thứ này Raymond Johnston ngày bình thường tuyệt đối sẽ không đối với. Người ngoài tiết lộ qua hướng, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Từ bản tính gộp lại cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Khai thác mỏ tư nguyên khai phát càng là như vậy. Tuy nhiên cái này ngành nghề đối ngoại luôn luôn chập trùng không chừng. Giống như rất không kiếm tiền bộ dáng. Nhưng chỉ cần hơi có chút thường thức người đều hiểu cái này một sản nghiệp bên trong ẩn chứa bạo. Lợi, Raymond Johnston rõ ràng rơi vào nhớ lại địa tự thuật lấy. Rất nhanh lại chuyển Simon. Nói, tiểu tử, cùng so sánh, người thành công quả thực quá dễ như trở bàn tay. Nhưng cùng lúc, người thực cũng đã nhảy ra một loại nào đó giới hạn. Thành vì cái này thế giới người chơi, mà không còn là quân cờ. Người phải hiểu được một chút, người chơi thực là vô cùng quý trọng chính mình, bởi vì chúng ta là trò chơi người thao túng. Đại bộ phận thời điểm, chúng ta căn bản không cần tự thân lên trận, có quá nhiều quân cờ cung cấp chúng ta điều động, dù cho muốn vứt bỏ, hy sinh cũng sẽ chỉ là quân cờ. Bởi vậy, người chơi ở giữa, chỉ cần ngươi tuân thủ một ít trò chơi quy tắc, ngươi thì hoàn toàn không cần có sợ hãi. Nếu như ngươi so với tay càng cường đại, ngươi sẽ chỉ bị người khác e ngại. Simon có chút hiểu được, lại nghĩ tới trước đó vài ngày sinh ra cái nào đó suy nghĩ. Không khỏi thấp giọng nói, nhân loại sáng tạo quy tắc, nhân loại khống chế quy tắc, nhân loại phá hư quy tắc. Raymond Johnston nghe đến Simon lời nói, lắc đầu nói, cường giả khống chế quy tắc, nhược trí thuận theo quy tắc, tiểu tử. Người có thể dùng chính mình thực lực đẩy mạnh sáng tạo đối với mình có lợi quy tắc mới. Sau đó để cho người khác đến tuân thủ. Nhưng không muốn cố ý đi phá hư đã định quy tắc. Dạng này mới có thể đem trò chơi lâu dài địa chơi tiếp tục. Ngược lại, trên bàn cờ cố ý phá hư quy tắc. Đối thủ khả năng thì thật muốn đối ngươi huy quyền đối mặt. Simon nghiêm túc gật đầu. Nghĩ đến cái gì? Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nói, ta đột nhiên cảm thấy, Jeanette tổ phụ nhất định thích vô cùng hắn cháu gái này. Jeanette trong tính cách nào đó loại, hoàn toàn có thể liều lĩnh phẩm chất riêng cùng Raymond Johnston vừa mới tự thuật bên trong năm. Đó Nicola Johnston thật sự là rất giống. Raymond Johnston sững sờ dưới, cười rộ lên, nói, đương nhiên, ta rất sùng bái cha mình, bởi vậy cũng thích vô cùng Jenny tính tình. Nếu như không là cô nàng này không có có tâm tư quản lý gia tộc sự vụ, ta khẳng định sẽ đem nàng bồi dưỡng thành Johnston gia tộc người kế nhiệm. Cho nên, thật tốt đối nàng a, tương lai nàng nhất định có thể giúp đến ngươi. Simon trịnh trọng gật đầu, nói, ta sẽ. Raymond Johnston nói xong, đứng lên nói, như vậy, đi thôi, chúng ta tự mình đi chuẩn bị bữa trưa. Loại chuyện này vẫn là tự mình đến làm có ý tứ nhất. Có lẽ có thể lại đi đánh mấy cái con thỏ. Đúng, người biết năm đó Australia con thỏ nước tràn thành lụt sự tình sao? Người tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong bắt đầu dùng cái cô nương kia. Nicole Kidman, nàng ông cố Sydney Kidman năm đó thế nhưng là đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Ha ha, Simon cùng Raymond Johnston đàm luận Jeanette lúc. Jeanette đúng lúc đến Melbourne trung tâm thành phố một chỗ cao tầng nhà trọ. Vốn là muốn mang bạn trai cùng một chỗ tới. Đáng tiếc Simon bị phụ thân kéo đi săn bắn. Đành phải thôi, quen cửa quen nẻo lấy tư nhân thang máy đi vào một bộ tầng cao nhất nhà trọ trước cửa. Jeanette lung tung ấn vài cái lên cửa linh. Vẫn là không ai mở cửa. Sau đó thì móc ra chìa khóa mở cửa chính mình đi vào. Trước mắt là một bộ vô cùng sạch sẽ ngắn gọn nhà trọ. Màu trắng tinh điều sửa sang. Ở vào 32 tầng nhà trọ tầng cao nhất. Jeanette xịt xịt cái mũi. Cảm thụ lấy chung quanh nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị. Đột nhiên cảm thấy, chính mình tiểu cô điểm này ngược lại là cùng nào đó người rất giống. Đây là Veronica Johnston nhà trọ. Nghe đến tiểu cô theo Tây Úc trở về. Jeanette thì hứng thú bừng bừng địa chạy tới. Đáng tiếc cái nào đó công việc điên cuồng vẫn chưa về. Hoàn toàn giống như là trở lại nhà mình đồng dạng. Jeanette cởi giày ra. Đi chân đất tại biệt thự bên trong đi tới đi lui. Cho mình rót một bình cà phê. Mở ra trong phòng khách truyền hình. Tiến đến rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước thưởng thức một hồi dưới chân thành thị cảnh sắc. Mèo con một dạng du đãng đến trong phòng ngủ tại trên giường lớn lăn lộn một phen. Bất chi bất giác đi vào thư phòng. Trong thư phòng vẫn như cũ mang theo cho dù là Jeanette đều cảm thấy vô cùng dễ chịu nào đó loại. Khí tức nữ nhân. Trên giá sách lấp đầy các loại quản lý loại thư tịch. Điểm lấy chân đi vào bàn đọc sách về sau. Jeanette vừa muốn ngồi vào trên ghế làm việc. Lại phát hiện trên mặt bàn mở ra lấy một quyển sách. Nghi ngờ cầm lên. Đây là một bản tiếng Pháp tiểu thuyết. Jeanette là học qua một chút tiếng Pháp. Bởi vậy lập tức nhận ra chữ. Bá tước Monte Cristo. Nhất thời cảm thấy kỳ quái. Băng Sơn làm sao lại đối duy ma tiểu thuyết cảm thấy hứng thú. Ân. Bá tước Monte Cristo. Tựa như là giảng báo thù cố sự. Nàng muốn hướng người nào báo thù. Nghĩ như vậy. Cầm sách lên vốn ngồi trên ghế lung tung lật một hồi. Jeanette rất nhanh liền lại không hào hứng. Nắm lên trên bàn sách điện thoại 333 địa truyền bá một chuỗi dãy số. Kết nối về sau nói. Uy, Băng Sơn, ta tại ngươi trong nhà. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm à? Không có thời gian. Ngô, ngươi liền ăn cơm đều không thời gian. Gặp khách hàng nào, ta cùng đi với ngươi gặp à? Vạn nhất gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Một người. Đúng vậy à. À. Người nói là Simon. Hắn bị lão đầu tử kéo đi săn bắn. Nói đến. Buổi tối có rảnh không? Ta cùng Simon mời ngươi ăn cơm. Yên tâm đi. Không phải tại nhà chúng ta. Ta biết ngươi sợ ba ba nhắc tới ngươi. Tại ngươi nơi này có tốt hay không? Đừng như vậy nha. Qua mấy ngày. Qua mấy ngày ta cùng Simon liền muốn hồi Los Angeles. Uy, Ân, Băng Sơn, Veron, Veronica, nghe lấy trong loa ục ục âm thanh bận. Jeanette buồn rầu nhíu nhíu mày. Đành phải có chút bất đắc dĩ để xuống microphone. Rất cổ quái à, trong đầu sinh ra ý nghĩ này. Jeanette cái ót thói quen chuyển nửa vòng. Tuy nhiên vẫn là không rõ nội tình. Lại cũng lười lại đi suy nghĩ nhiều. Chỉ là lại không hề từ bỏ kéo chính mình bạn trai tại tiểu cô trước mặt khoe khoang một phen suy. Nghĩ, hừ hừ, cũng không tin ngươi mấy ngày nay không trở về nhà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.